nhanh chóng lui về phía sau. La Hồng lại giơ tay lên, bỗng nhiên tung một chiêu. Bên trong bóng dáng của U Dương Chiêu có Tà Ảnh đưa tay ra, bắt mắt cá chân hắn ta lại làm cho động tác của U Dương Chiêu trì trệ. Một màn quỷ dị này làm cho trong lòng U Dương Chiêu trong chốc lát chấn động kịch liệt. Trên thân cổ kiếm địa giao, La Hồng đang không ngừng tích trữ kiếm khí. Bây giờ hắn đã đạt tới thất phẩm thế kiếm, lượng kiếm khí nhiều hơn so với trước. Hắn trồng 81 đạo kiếm khí, từng bước một đi tới trước mặt U Dương Chiêu bị Tà Ảnh kéo lại. Một kiếm vung ra, bạch mãng sau lưng La Hồng lập tức mở cái miệng máu ra, gào thét trên bầu trời. Một đạo kiếm khí thô to bắn ra, chém lên trên người U Dương Chiêu, xuyên qua mấy chục mét khiến trên mặt đất học viện Tắc Hạ bị kéo ra thành một vệt trắng mỏng, chỉ là vết trắng mỏng rất nhanh biến mất. Huyết giáp ngũ phẩm trên người U Dương Chiêu hiện đầy vết rách, nhưng mà không có vỡ vụn. Hắn ta bị thương nhưng thương thế không quá nghiêm trọng, không chết được, lực phòng ngự của võ tu ngũ phẩm vẫn rất mạnh. La Hồng không có đeo mặt nạ tà quân, lực công kích vẫn chỉ là thất phẩm như cũ. Hơn nữa, hắn cũng không muốn giết chết U Dương Chiêu nhanh như vậy. Huyết giáp của U Dương Chiêu đầy vết rách, trên mặt lại nở nụ cười. Thế nhưng hắn ta cười chưa tới 3 giây. Bạch y La Hồng tung bay, nâng một tay lên đè xuống mặt U Dương Chiêu, hùng hăng ném hắn ta xuống mặt đất, cái gáy và mặt đất va chạm kịch liệt, tiếng trầm vang vọng trong quảng trường. U Dương Chiêu muốn phản kháng, nhưng mà La Hồng thi triển thiên thủ tà Phật, chỉ trong nháy mắt đã khiến cho động tác của hắn ta trở nên ngưng trệ. Sắc mặt La Hồng lãnh đạm, ý nghĩ vừa động, bốn chuôi sát châu kiếm ngưng tụ ở đầu vai, hắn giơ hai ngón tay nhẹ nhàng vung lên. Phốc phốc, sát châu kiếm nhanh chóng đóng xuống, xuyên qua hai bàn tay, hai bàn chân của U Dương Chiêu, gằm hắn ta trên mặt đất. Tiếng kêu thê lương bi thảm truyền ra từ trong miệng U Dương Chiêu đang muốn thoát ra khỏi thiên thủ tà Phật. La Hồng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn ta. Bạch y tung bay, không dính một giọt máu, người cũng xứng mắng nàng sao, chỉ có ta mới có thể hung dữ với nàng. Cách chương.